Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 chương 264. Ông ta bảo người Tháp Túng gọi nhân viên trên tàu đến. Sau khi kéo sang một bên nói mấy câu, nhân viên phục vụ trên tàu gọi nhân viên tuần tra trên tàu kiểm tra thông tin thân phận của mấy người này. Ông biết tôi là ai không? Khương Bộ Trần lạnh nhạt nói. Vạn Lăng Phong mới chỉ có tu vi đại tông sư đỉnh phong. Khương Bộ Trần biết mình ra tay toàn lực thì có thể giết Vạn Lăng Phong, nhưng Vạn Lăng Phong không biết thực lực của Khương Bộ Trần, khiến Khương Bộ Trần vô cùng bực bội. Anh ta là một con mãnh hổ mà lại phải cúi đầu trước thỏ con. Ông lão ở một bên lắc đầu. Bộ Trần, dừng tay. Vâng. Khương Bộ Trần nghiến răng nghiến lợi, rất không muốn lấy ra chứng minh thư. Ông lão và mấy thanh niên nam nữ trẻ cũng giao ra chứng minh thư. Kiểm tra một lượt, Vạn Lăng Phong báo cáo nói. Cậu Diệp, không có vấn đề gì. Ông lão này tên là Khương Sơn Hà. Cô gái xinh đẹp đó là tên là Khương Hàn Nguyệt. Còn thanh niên hống hách này tên là Khương Bộ Trần. Diệp Bắc Minh gật đầu. Nhìn Khương Sơn Hà, các người ra ngoài để làm gì? Khương Sơn Hà kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh biết thân phận của họ? Không thể nào, bọn họ vừa lên tàu cao tốc chưa đến một tiếng đồng hồ. Làm sao Diệp Bắc Minh có thể biết thân phận của họ? Khương Sơn Hà cười nói. Cậu thanh niên này, chúng tôi đều là người kinh doanh. Ra ngoài làm ăn, có vấn đề gì không? Tôi đang hỏi người gia tộc cổ võ các ông ấy. Diệp Bắc Minh hỏi khiến người ta kinh sợ. Anh vừa dứt lời, Khương Sơn Hà liền đứng bật dậy. Khương Hàn Nguyệt bên cạnh cũng mở to đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Khương Bộ Trần kinh hãi, trực tiếp nắm thành nắm đấm. Vạn Lăng Phong hít khí lạnh. Cậu Diệp, cậu nói gì vậy? Cái gì mà người của gia tộc cổ võ? Đương nhiên ông ta biết gia tộc cổ võ là thế nào. Đó là một thế lực đáng sợ, nhà nước cũng không quản nổi. Cách chương.